Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2170. Chương 2170, bị đuổi ra ngoài liền. Loan Phượng nói chuyện thời gian liền mở ra gấu trúc phần mềm chat. Ở web Sina tiếp nhập internet sau đó, gấu trúc vậy bắt đầu xuất hiện ở internet lên. Bất quá lúc này mọi người vẫn là thói quen tại trang web cái loại đó tả bí lù kiểu phòng trò chuyện. Đối với gấu trúc loại này một chọi một kiểu nói chuyện phiếm còn có chút không có thói quen. Cho nên bây giờ sử dụng gấu trúc nói chuyện trời đất người không hề nhiều. Bắc Liêu một cái tỉnh người sử dụng còn chưa nhất định so Tương Uy khu công nghiệp người dùng hơn. Bây giờ máy vi tính tính năng vẫn là chênh lệch nha. Ba cái cơ hội mạng lưới liên lạc đánh hồng cảnh đều chết cơ hội. Không biết Hoa Quang điện tử mới nhất một đời máy vi tính ra đời liền không có. Đừng đánh, ta phải đến trên net đi câu dẫn chàng trai. Tiểu vạn tử ngươi nhưng không cho ghen. Ở Tương Uy cục vực võng thời kỳ, ước chừng một cái Tương Uy nhưng mà có 8.000 đa dụng hộ. Toàn bộ Tương Uy khu công nghiệp bây giờ nhân khẩu cũng không quá mới 60.000 người mà thôi. Mà toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh gấu trúc người sử dụng dường như cũng chỉ 10.000 chừng. Bình thường đến lúc này thật bất hạnh liền. Chết máy, được, uổng công, ngươi xem, ta nói vẫn là ta như vậy lối đánh là chính xác. Ít nhất được lợi cái đã ghiền, để cho các ngươi tạo, chết máy đi. Loan Phượng rất khó chịu, làm không công nửa ngày không mò được đã ghiền màn hình xanh. Vạn Phong cũng chỉ tốt tạo thành nhỏ tạo tường rào, công kích không được phòng thủ cũng có thể đi, phòng thủ cũng không được, tạo tăng không cho phép vượt qua 5 chiếc, không cho phép tạo điện tháp, tạo lính quen ngược lại là cho phép vô hạn. Không cần xem đây chính là Loan Phượng làm chuyện. Mỗi lần đánh nàng đều là trước tạo tên lính quen khắp thế giới quấy rối. Đợi khi tìm được nhà ngươi lần kế sẽ tới một cái tăng. Sau đó lại tới một cái. Sau đó lại tới một cái. Hai cái lão bà si mê trò chơi. Bị tội dĩ nhiên chính là người nào đó. Hắn mục tiêu chính là làm hai phụ nữ cái bia. Thiên trời buổi tối liền theo hai phụ nữ đánh hồng cảnh. Vạn Phong cái này buồn giàu nha. Trương Tuyền ngày dự trù xanh ở 6 tháng. Cái này còn không hề đến 2 tháng thời gian. Nàng bây giờ một lòng một dạ ở nhà dưỡng thai. Đây là thật đáng ghét nha. Mà người nào đó nhiệm vụ là cái bia còn không rất nhiều phản kháng. Nhưng vậy có ích lợi gì? Con chuột một ổ cho ăn mèo. Trương Tuyền chơi game và nàng là người như nhau liền an tĩnh hơn. Im lìm ở nhà một cái sức lực tạo, tăng tạo một mảng lớn, lượt nhấn mạc đều là, đến khi chân thực không mỏ có thể hái mới bắt đầu tấn công. Đây là nghiêm trọng điều ước bất bình đẳng, điển hình đế quốc chủ nghĩa, ở người ti kiêu cửa đã rõ ràng thả 50 năm ngày hôm nay. Người nào đó trên đầu còn đè hai ngọn núi lớn. Mặt đối với hiện tại máy vi tính cái này sần sùi hình ảnh hắn là thật không đề được tinh thần. Ngáp liên hồi cùng hai phụ nữ chơi game. Vạn Phong căn cứ mở ra xây hai cái nhà máy phát điện mới vừa cầm trại lính xây xong. Một cái màu đỏ lính quèn liền nhô lên đột nhiên chạy tới quấy rối. Vạn Phong bĩu môi một cái. Ngươi bây giờ cũng không phải là lão bà ta. Ngươi yêu câu dẫn ai. Chỉ cần nhà ta Trương Tuyền không câu dẫn là được. Loan Phượng nổi giận. Tốt ngươi cái ăn xong lau miệng bỏ chạy khốn kiếp. Ta không phải lão bà ngươi, ngươi ngày hôm qua chui trong phòng ta làm gì. Ngươi xem kẻ gian không đánh 3 năm từ chiêu những lời này hơn có đạo lý. Ta hoài nghi ngươi trong phòng có con chuột. Ta là đi bắt con chuột. Loan Phượng đầu 360 độ xoay tròn. Trong miệng còn nhắc tới. Ta để cho ngươi bắt con chuột. Vạn Phong vừa thấy, việc lớn không tốt, đây là tìm vũ khí muốn đi trên người mình bắn nha. Không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Vạn Phong tăng một tiếng liền chạy ra khỏi gian nhà. sau lưng truyền tới Loan Phượng chớ chạy thanh âm và Trương Tuyền ha ha tiếng cười. Tình cảnh này là quen thuộc như vậy. Trước kia có N nhiều lần Loan Phượng cao giọng kêu chớ chạy mà người nào đó chạy được thật nhanh. Ống kính xuất hiện ở mười mấy năm thời gian khóa độ bên trong. Hiện ở tình cảnh này vậy không nhiều lắm thay đổi. Người nào đó một tiếng chớ chạy, người nào đó chạy được còn nhanh hơn thỏ, như một làn khói chạy xuống lầu. Vạn Trọng Dương đang nghiêm trang và ngồi ở lầu một trên giường đất và Vạn Thủy Trường ở vung bài. Xì phé, dạy cái gì không tốt, dạy đứa nhỏ đánh bài xì phé. Mình lão tử đây cũng là không đúng. Vạn Phong lên tiếng chào liền đi ra khỏi nhà. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, đèn đường cầm thôn tiểu thụ phố lớn chiếu sáng giống như ban ngày. Điều này bây giờ đã biến thành thôn tiểu thụ trung tâm đường phố đại lộ bây giờ chính là phồn hoa. Thời điểm, hai bên đường đi tất cả cửa tiệm đều là đèn đuốc sáng rực. Vương Thuần Giang khí bơm nhà máy dọn đi sau này, lão đại đội viện tử cũng bị Lý Tuyền phá hủy. Cái nhà này đem một tòa hàng hóa lầu. Cái nhà này diện tích hơn 1,000 m². Dọc phố mặt cũng chỉ 40 mét dài. Chiều rộng hơn 30 mét. Xây một ngôi lầu ngược lại là vừa vặn. Lý Tuyền kế hoạch là xây tầng 7 cao. Tổng kiến trúc diện tích gần 7.000 bình. Có thể giải quyết trên 100 cái ngôi nhà bài mục. Cái này cùng Vạn Phong không quan hệ nhiều lắm. Chính là lớn lầu xây. Bởi vì địa thế lùn quan hệ. Tầng 7 cao độ và nhà hắn tầng 3 nhà lầu cao độ vậy không kém nhiều ít. Nhà lầu này phòng là tháng 3 phần hóa đông sau mới bắt đầu kiến thiết. Bây giờ vậy đánh liền cái nền móng. Công trường bên trong điểm đèn. Một cái đánh canh lão đầu đứng ở bên đường đèn đường dưới bóng tối xem âm hồn như nhau. 4 tuần đầu tháng nhiệt độ thuộc về không lạnh không nóng. Chính là loạn mặc quần áo mùa. Trên con đường này người không thiếu, không hề thiếu thành song thành đôi tình nhân ở đi dạo phố lớn hoặc là nướng. Tốt thiếu không mặc bông vải các cô gái có đã cấp không thể đợi mặc váy. Vạn Phong cũng thay các nàng phơi bày ở ngoài chân cảm thấy lạnh. Rốt cuộc là người tuổi trẻ hỏa lực mạnh, Vạn Phong không khỏi cảm thán. Mình bên trong ăn mặc áo sợi quần sợi bên ngoài ăn mặc một bộ đồ dạo phố cái này còn ngại lạnh đây. Cái này còn có mặc áo ba lỗ quang bàng tử. Cái này đến nơi đó nói phải trái đi. Có người và Vạn Phong chào hỏi. Trêu ghẹo nói hắn tối nay làm sao có hứng thú đi ra đi bộ. Vạn Phong nói là đi ra hóng mát một chút. Xem tương uy cảnh đêm. Dĩ nhiên không nói cho bọn hắn biết hắn là bị lão bà hãm hại chạy ra. Đầu thôn cầu nhỏ ở nơi này cái liên thông qua hậu đường mở rộng thời điểm vậy thêm chiều rộng. Rộng rãi trên cầu vậy có không ít người cầu hai bên trên lan can hoặc nhìn xuống nước chảy hoặc nói. Chuyện yêu đương, Vạn Phong không tâm tình đi nhìn xuống nước chảy. Dĩ nhiên vậy không có người và hắn nói chuyện yêu đương. Hắn quẹo vào Hắc Hòa Hắc Long Giang Mô Tô ở Tương Uy nơi làm việc. Chuẩn bị hiểu rõ hơn chút nữa Hắc Hòa tình huống bên kia. Khúc Dương thị trưởng thư ký điện thoại tới. Nói Khúc thị trưởng ít ngày nữa đem tới nơi này. Ở biết tất cả Hắc Long Giang Mô Tô công việc sau. Đó, đây là nơi làm việc nhân viên ngựa nhỏ nói cho Vạn Phong nặng nhất bao tin tức. Khúc Dương tới nhất định là lại có mới hạng mục kế hoạch. Nếu không hắn sẽ không đích thân tới. Hắc Long Giang Mô Tô mặc dù vẫn ở một vùng ven, sản lượng hàng năm cũng không lớn, nhưng là nuôi những người này lấp đầy mình bụng vẫn là làm được. Xem lớn kéo dài như vậy, chuyển hướng xe chở hàng hy vọng không lớn. Đoán chừng là tới tiến cử cái kế tiếp kiểu xe. Vạn Phong chuẩn bị phi dược 90 cái bay vọt 102 khoản loại cho Khúc Dương. Khúc Dương sẽ chọn kia khoản loại Vạn Phong còn tiến hành dự trù. Nếu như cân nhắc Nga nhân tố, Khúc Dương 10 có 89 sẽ chọn bay vọt 100. Lớn một chút bọn Tây chỉ thích nhiều một chút. Đại khái là dỗi rãnh vô cùng nhàm chán. Đầu tiên là nghe âm nhạc xem ghi hình. Từ từ hàng này liền si mê máy vi tính trò chơi.